Để tiếp nối phần dự thi của cuộc hội quận 8, chúng tôi xin giới thiệu một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Văn Cao có tựa đề Mùa Xuân Đầu Tiên, sẽ được thể hiện qua giọng ca của thí sinh Du Ngọc Nga. Và đơn vị chuẩn bị, chúng tôi xin kính mời đơn vị quận hội quận 6. Dần dịu mùa xuân.